Chương 468, phá sở sản ủ. Cả ghệ mì mạn dệ kỳ ủ. Sở sản ủ ủ chỉ hạ cả ghệ mì trầm giọng phun ra cái này nhãn thuật tên, chẳng qua tiếng nói của hắn lúc này run rẩy càng thêm kịch liệt, liền ngay cả vốn là cười yếu ớt bàng lúc này cũng biến thành lạnh lùng cực kỳ. Sở sản ủ tác dụng phụ rất lớn, lớn đến không thế na ho tưởng tượng được cờ, cái này nhãn thuật một khi sử dụng thì sẽ không ngừng mà nuốt chửng người thi thuật nhãn lực, hơn nữa một khi lạm dụng, đến cuối cùng thậm chí ngay cả sức sống QNZ sẽ chịu ảnh hưởng. Đây mới thực là giết địch một nga nở hiển nhiên tổn ta mở trăm nhẫn thuật, chẳng qua huy lực lại cũng xứng đáng cái này khổng lồ đánh đổi. Tiếp chiêu đi, rồ rồ giả củ mỏ ủ chỉ hạ cả ghệ mì khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút, hướng về rồ rồ giả củ mỏ mạnh mẽ xông lại, mà áo giáp người khổng lồ tự sống giống như vậy, theo ủ chỉ hạ cả ghệ mì di động mà di động uống hét to một tiếng. Áo giáp người khổng lồ giơ lên trường thương trong tay, hướng về rồ rồ giả cù mò ma nhờ mẹ gài xuống. Băng nương theo đất rung núi chuyển tiếng vang, to lớn trường thương rơi vào trên mặt đất. Thanh trường thương kia tốt nhất tự rót vào vạn cân sức mạnh, nổ lên bụi mù có tới gần 10 mét tờ, to lớn kinh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía khuếch tán. Chẳng qua lúc này, áo giáp người khổng lồ công kích còn chưa đình chỉ, nó hai tay về lòng. Trường thương trong tay giơ lên cao trên không trung, lần thứ hai hướng phía dưới ma nhờ mẹ đánh xuống băng càng thêm tiếng nổ cực lớn lên, trong khói dày đặc cùng nơi nơi to lớn nham thạch phân tán bốn phía, sức mạnh to lớn sản sinh kình phong như cuồng phong cuốn sạch lấy bốn phía. Tuy rằng công kích chỗ bị nồng đậm bụi mù bao phủ để mọi người không thấy được bên trong tình hình, có thể đại gia rõ ràng, bị trường thương công kích mặt đất nhất định là tàn tạ khắp nơi. Mạn dệ kỳ ủ dĩ nhiên cường đại như thế. Xem ra cái này ủ trí hạ bộ tộc đệ tam hổ cả nhìn ủ trí hạ cả ghệ mỉ ngưng tụ ra áo giáp người khổng lồ, con người nơi sâu xa né qua một tia ý lạnh. Mà một bên nọ rổ xỉ mà lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm áo giáp người khổng lồ, xa đồng bên trong né qua một tia tinh quang. Rất mạnh con mắt có thể nhưng vào lúc này, cùng nhau lành lạnh âm thanh từ trong bụi mù truyền đến, để mọi người trong mắt co rút nhanh. Vẻ mặt cu nở dê cư nở dê ở trên mặt không hổ là sở sản đủ, rất mạnh vừa dứt lời, một luồng nhẹ nhàng gió nhẹ lướt qua, đem bụi mù thổi tan, đã thấy rổ rổ giả củ mò một tay cầm đao đứng ở trên chán, càng dựa vào một con một tay mạnh mẽ đỡ sở sản đủ trường thương mà lúc này, dưới chân hắn chu vi mấy chục mét mặt đất cũng đã bị nổ thành mảnh vỡ, đá vụn phân tán bốn phía. Mặt đất cu nở dê dạn nứt thành bàn cờ hình. Dĩ nhiên chặn lại dô ý ủ trí hạ cả ghệ mì mạn dệ kỳ ủ ở cao tốc chuyển động, trên mặt cũng hiện ra vẻ khó tin, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ nhưng chưa lợi dụng này phản kích, hắn vẫn đang lẳng lặng mà nhìn ủ trí hạ cả ghệ mì động tác. Trước hắn đáp ứng rồi ủ trí hạ cả ghệ mì, muốn làm cho đối phương sử dụng toàn bộ bản lĩnh, vậy cũng là bản thân của hắn đối với ủ trí hạ cả ghệ mì kính ý cái này nì dạ nếu sớm muộn muốn chết. Như vậy liền để hắn oanh oanh liệt liệt chết tại trên tay tự mình tốt rồi. Hồ ủ chỉ hạ cả ghệ mì hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bên trong thân thể mỗi một nơi tế bào truyền đến đau nhức, thả người hơi nhảy một cao y, đang cùng rồ rồ giả cụ mỏ kéo dài khoảng cách sau, áo giáp người khổng lồ hai tay tạo ra, trường thương hướng hư không quét ngang quỳnh câu lam chạm vèo vèo vèo vèo vèo mấy đạo câu ngọc chạm vật thể lăng không xuất hiện. Mà câu ngọc ở giữa không trung đống nhiên cũng thành cùng nhau hình cung đánh chém, hướng về rồ rồ giả cù mò đi vội vã. Bát xích quỳnh câu ngọc họ rồ xì mà cùng đệ tam hổ cả không khỏi vẻ mặt biến đổi, chỉ là họ rồ xì mà trong con ngươi toát ra chính là càng thêm cân nhắc vẻ, mà đệ tam hổ cả trong mắt ý lạnh lại là càng sâu. Chẳng qua đối mặt chạy như bay tới bát xích quỳnh câu ngọc tạo thành đánh chém, rồ rồ giả cù mò lại là sắc mặt như thường, tay phải vung nhẹ. Một vệ hơn 10 trượng màu mực đánh chém bỗng nhiên từ trong lưới đao và nở ra, chỉ thấy cùng nhau giải lụa màu đen xẹt qua giữa không trung, cùng bát xích quỳnh câu ngọc đánh tới một chỗ. Băng to lớn nổ tung tuy rằng phát sinh ở giữa không trung, có thể mạnh mẽ khí áp lại là đem phụ cận mặt đất chấn động đến mức lan tới, mà hai người công kích lẫn nhau trung hòa, biến mất vô hình. Còn có chiêu thức gì rổ rổ dạ củ mỏ nhàn nhạt nói một tiếng. Nhìn ở Trung Hòa mạnh mẽ như vậy công kích sau vẫn làm nhẹ nhàng rồ rồ giả cù mò, Uchiha cả ghệ mỉ trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Giờ khả cờ na y hắn cu nở dê rõ ràng vì sao cổ nổ hà mạnh mẽ như vậy đội hình lại bị rồ rồ giả cù mò một người đánh vụn vặt. Đối phương nếu như thật muốn, bản thân ở dưới tay hắn e sợ đều đi không lên ba, năm chiều đi. Hô thật dài thở dài, bị áo giáp người khổng lồ bao vây ủ trí hạ cả gệ mỉ hơi lắc lắc thủ, rộng rãi mỉm cười ở độ hiện lên ở trên khuôn mặt. Luận công kích, ta sở xạ nụ nhất chỗ cường đại chính là sức mạnh khổng lồ cùng câu ngọc, bây giờ hai người đối với ngươi đều chút nào vô dụng, liền mang ý nghĩa sự công kích của ta đối với ngươi vô dụng. Chẳng qua, sở xạ nụ ma nhờ mẹ nhất chính là sức phòng ngự thật sao rổ rổ dạ củ mỏ không thèm để ý đáp một tiếng, chợt tay trái lăng không hư chỉ xuống, ta ngược lại muốn nhìn một chút giờ khả cờ nào y, ủ chi hạ cả gệ mì hơi run run, đồng thời hai con mắt mạn dệ kỳ ủ cao tốc chuyển động, nhìn quét bốn phía, đã thấy sở xạ nụ bốn phía chẳng biết lúc nào trôi nổi nổi lên vô số bóng rổ to nho màu vàng quả cầu lửa ngan nở mẹ tờ bên trong lửa lực lượng nguyên tố. Đưa cho ngươi nhìn đống nhiên theo bốn phương tám. Hướng vọt tới màu vàng quả cầu lửa, Uchiha Kagemi trong mắt co rụt lại, chợt một luồng chói mắt kim quang đâm hắn không khỏi tạm thời nhắm hai mắt lại. Băng cùng nhau gần 100 mét rộng to lớn cột lửa xông thẳng tới chân trời, bành, có thể làm người kỳ quái chính là, cột lửa mặt ngoài không có một chút nào bước lên liệt diễm, mặt ngoài bình trực bóng loáng, toàn bộ cột lửa chính là cái hoàn mỹ hình trụ. Cha nó hắn là sử dụng không gian cầm cố lực đem hỏa diễm cầm cố ở phạm vi này xem ra đúng thế ở tình huống như vậy. Sự công kích này trình độ đã là tiên thuật không đã vượt qua tiên thuật nhìn to lớn cột lửa. Hai vị cóc tiên nhân có chút khiếp đảm nói rằng, mà một bên gì dẻ dạ thì lại vẫn là sử dụng ngậm lấy tràn đầy thần sắc phức tạp trong mắt nhìn rồ rồ dạ cù mò. Si hỏa diễm sụp đổ, lộ ra vẫn đứng nạo nghệ trên mặt đất sở sàn đủ, chỉ là lúc này. Sở xạ nụ ở bề ngoài đã xuất hiện không ít vết rách khắc khắc củ trí hạ cả ghệ mỉ phun ra một ngụm ma u tươi, nhưng cảm giác được thấy hoa mắt, cả người trạ cờ dạ hoàn toàn hỗn loạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì sở xạ nụ. Giang giác sở xạ nụ hóa thành mảnh vỡ biến mất giữa thiên địa, mà ủ trí hạ cả ghệ mỉ lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, quỳ một chân trên đất, hơi thở hổn hển. Chính như hai vị cóc tiên nhân nói, Dô dô giả củ mỏ trong công kích chất chứa uy lực cực kỳ ngơ ngác, ngọn lửa kia là sức mạnh của tự nhiên không nói, còn bị áp xúc cầm cố ở trong phạm vi nhất định dẫn đến năng lượng không có một chút nào tiết ra ngoài, liền ngay cả cột lửa bao trùm mặt đất đều không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Coi như là sở xa đủ, chịu đựng mạnh mẽ như vậy một đòn sau cu nở dê đến cực hạn mà lúc này, dô dô giả củ mỏ một cái bước lướt. Dường như xúc địa thành thốn xem như trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Uchiha Kagemi. Nhìn quỳ một chân trên đất Uchiha Kagemi, trong mắt của hắn né qua một tia kính ý Kagemi trưởng lão, đi được hắn giơ lên đao, tầng tầng đánh xuống chỉ là lúc này, Zoro dạ củ mỏ không hề tình cảm trong mắt bỗng nhiên né qua vẻ khác lạ, hắn đột nhiên đem đao đình ở giữa không trung, sau đó cánh tay trái đứng thẳng tại bên người. Băng một cái to lớn bộ xương cánh tay theo ủ trí hạ cả gệ mỉ cổ tay bên trong xuất hiện, đem rổ rổ dạ củ mỏ tàn nhẫn mà vô ra. Hắn bị thương không nhẹ, trong chấp nhoáng này nên nả mờ ơ hết sức suy yếu trạng thái, làm sao còn có thể điều khiển sở xạ nụ trên đất trượt rổ rổ dạ củ mỏ nhìn chính chậm rãi đứng lên ủ trí hạ cả gệ mỉ, trong lòng không khỏi né qua một tia nghi hoặc. Mà lúc này, ủ trí hạ cả gệ mỉ dĩ nhiên chậm rãi đứng dậy. Thâm thúy mạn dệ kỳ ủ bên trong phảng phất xuất hiện cùng nhau như nước văn xem như gơ nở so nở dê, một tiếng ngâm khẽ cu nở dê từ trong khỏe môi của hắn phương ra. Ảo thuật, mẹ kỳ xì xì.